Chương 2443, sinh nhật kinh hỉ 4. Tư Dạ Hàn chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Tư Dạ Hàn chỉ cảm thấy phảng phất có một đoàn nóng bỏng, nương theo lấy nữ hài hướng về hắn chạy như bay đến, một đường đụng tiến vào trong lòng của hắn. Phanh ngoài cửa sổ trong màn đêm có một đoàn màu sáng từ nhỏ lên tới không trung, sau đó đột nhiên nổ tung thành sáng ngời sáng chói đóa hoa, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Diệp Hoàn Hoàn theo phòng tắm cửa sổ nhỏ mơ hồ nhìn thấy cửa sổ khói lửa, nhất thời sắc mặt vui mừng. Diệp Mộ Phàm trùng quy coi như là cho lực một lần bảo bảo tới nơi này. Diệp Hoàn Hoàn bạch bạch bạch kéo lấy Tư Dạ Hàn đi tới sân thượng ngoài phòng ngủ. Sân thượng cửa mở ra trong nháy mắt, đầy trời pháo hoa đột nhiên chán đặt ở trước mắt. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy bầu trời trong khói lửa, rung lấy trong tay tiên nữ bổng, tiếc nuối nói, ai? Ta biết cái này sinh nhật chúc phúc thật giống như có một chút tục khí, bất quá thời gian vội vàng, chỉ có thể trước như vậy. Á Tư Dạ Hàn nhìn cô bé trước mắt, vô số tâm tình tại ngực lan lộn, âm thanh khàn khàn mà khô khốc, làm sao ngươi biết ta để cho Đường Đường bảo bối cùng quản lý Ân hỏi thăm cuộc? Đúng rồi, ta rõ ràng nghe Hứa Dịch nói ngươi ở tầng chót lầu các nhà, Hứa Dịch còn nói ngươi dường như hàng năm vào lúc này tâm tình đều bộ dáng không tốt làm sao. Hôm nay làm sao Diệp Hoàn Hoàn vọt vào phòng tắm thời điểm, Tư Dạ Hàn đang tắm, nhìn thần sắc cũng không chút nào thương tâm khổ sở vết tích, cho nên Diệp Hoàn Hoàn khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Tư Dạ Hàn lặng lặng nhìn cô bé trước mắt, Hứa Dịch nói không sai, quả thật, hàng năm vào lúc này, tâm tình của ta đều không tính là quá tốt, nhưng là, năm nay bất đồng. Diệp Hoàn Hoàn, năm nay bất đồng Tư Dạ Hàn, năm nay tâm tình rất tốt. Diệp Hoàn Hoàn cười hít mắt, là bởi vì chúng ta lập tức liền muốn kết hôn rồi sao? Tư Dạ Hàn cũng không phủ nhận, túi người hôn môi nữ hải, vâng, bởi vì chúng ta muốn kết hôn rồi. Diệp Hoàn Hoàn thần thần bí bí mà từ trong lòng ngực móc ra hai cái quyển sổ nhỏ, ta đây quả sinh nhật này, ngươi nhất định sẽ thích. Tư Dạ Hàn nhìn lấy trong tay nữ hải hai tờ sổ hộ khẩu, trong con ngươi thâm thúy phản chiếu chân trời tia sáng chói mắt, tỏa ra ánh sáng lung linh, đây là sổ hộ khẩu nha. Chúng ta sáng mai liền đi lĩnh chứng. Diệp Hoàn Hoàn nói lấy, tiếp tục nói, đúng rồi, Độc Lập Châu bên kia giấy kết hôn ta cũng đã giải quyết rồi, vốn là cần chúng ta hai tự mình quá khứ, bất quá ta để cho sư phụ mở cho ta cái cửa sau, đã trực tiếp giúp chúng ta làm xong giờ phút này, tại phía xa Độc Lập Châu Dịch Linh Quân, ha ha đi, hắn hội trưởng trọng tài hội này một mực làm theo thanh chính liêm minh nguyên tắc, lần đầu tiên làm cho người ta thương lượng cửa sau. Lại là giúp tiểu đồ đệ làm giấy kết hôn, cái này cũng quá đại tài tiểu dụng đi, hắn hậu trường lớn như vậy, dầu gì cũng làm chút đại sự á, nhưng là hắn có thể làm sao, tiểu đồ đệ một tiếng cha, hắn cao y gì cũng phải. Giúp làm xong, Diệp Hoàn Hoàn nói lấy, mở ra album điện thoại di động, bên trong là một chương Dịch Linh đều cho nàng phát tới giấy kết hôn ảnh chụp. Ngươi nhìn Độc Lập Châu giấy kết hôn cũng là quyển sổ màu đỏ sẫm, bên trong màu vàng thiếp vàng dòng chữ. Ảnh chụp là Diệp Hoàn Hoàn theo nàng cùng Tư Dạ Hàn chụp chung bên trong chọn một tấm. Hắc hắc, sinh nhật này thích không? Ta biết ngươi cho tới bây giờ đều chẳng qua sinh nhật, nhưng là, vẫn là tự tiện chủ trương cho ngươi qua lần này, ngươi sẽ không tức giận chứ? Diệp Hoàn Hoàn có chút khẩn trương hỏi. Thích nam nhân lần nữa cúi người, dùng sức hôn môi nữ hải. Làm sao sẽ không thích? Thời gian hắn ra đời, một mực bị hắn coi là bất hạnh cùng tai nạn. Nhưng là, giờ phút này, hắn chưa từng như này vui mừng, hắn có thể hàng lầm tại cái thế giới này, gặp nàng.